Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, phần 373. Chương 314. Người liền làm ta đá mài dao tư cách đều không có. Athena đã qua đi, minh giới trong vòng. Ares thông qua phía trước để lại cho hé kết đạo cụ. Cùng nàng liên lạc nói. Xem ra khoảng cách Kratos chân chính thức tỉnh đã không xa, hé kết ân một tiếng. Sau đó cúi đầu nhìn chính mình trên tay một quả đá quý. Nhẹ giọng hỏi, người muốn đi sao? Không sai, Ares thanh âm cũng trầm mặc một lát. Tiếp theo hắn trả lời nói, phải đối phó Athena thực dễ dàng. Nhưng là muốn đột phá chúng ta vận mệnh nói. Này một bước là không thể thiếu. Ta trước hết cần chết một lần. Hải Đức kéo cái kia nhà đầu nói như thế nào? Hải Đức kéo nói. Nàng không có gì ý kiến. Hé kết nghe vậy cũng tỉnh lại khởi tinh thần. Nàng đối Ares nói. Này ngốc xà tựa hồ đối năm đó tai phần thiếu chút nữa mang theo nàng cùng nhau tài sự tình canh cánh. Trong lòng. Nói cái gì cũng không nghĩ đi quản chính mình phụ thân sự tình, vậy là tốt rồi, Ares dừng một chút. Sau đó đối hé kết cười nói. Như vậy, lão sư, chúng ta ở Minh Hà bên tái kiến, ân, hé kết bổ sung nói. Người liền cứ việc tin tưởng thủ đoạn của ta đi. Phanh, phanh, cắt đứt thông tin về sau. Ares đem chính mình ý thức thu hồi tới rồi chính mình bản thể bên trong. Sau đó nhìn về phía phương xa kia đỉnh thiên lập địa, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, bước bước chân mà đến vạn ma chi phụ trên người. Athena đem tay phần thả ra là vì cấp Kratos lựa chọn đá mài dao. Bởi vì Kratos trên người du tinh đặc tính, chỉ có ở hắn phẫn nộ hoàn toàn đột phá đến một cái cực cao ngạch giá trị về sau mới có thể thức tỉnh. Vì thế nàng yêu cầu một cái cực cường địch nhân tới cấp Kratos chế tạo một loại chí mạng áp lực. Chỉ có tại đây loại dưới áp lực, nàng mới có thể đủ sấn hư mà nhập, khống chế được Sparta người tinh thần, chế tạo ra một cổ làm hắn vô cùng phẫn nộ, khắc cốt minh tâm thù hận. Mà này cổ thù hận, tốt nhất là bị nàng chiết cây đến Sparta người trên người. Nói vậy, Athena liền tính không làm cái gì, Kratos cũng sẽ chủ động mà đem Ares xé thành mảnh nhỏ, nhưng Athena sở không biết chính là. Nếu không phải Ares ngầm đồng ý nói, Helios cùng Selene căn bản không có khả năng thả ra tay phần tới, nàng Athena phải vì Kratos tìm một khối thích hợp đá mài dao. Nhưng nàng không biết chính là, Ares chính mình cũng yêu cầu vì chính mình tới tìm một khối đá mài dao, hắn phía trước luyện tứ. Trường chuyển động thời điểm. Tin thứ này ta, nói chỉ cần luyện đến 25 vạn thất trở lên, là có thể đủ đột phá chính mình số mệnh tinh, thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Ares tại bị Gaia uy hiếp về sau, liền liều mạng mà đi liên hệ thứ này. Hắn cũng là thật sự thiên phú dị bẩm. Thông thường tới nói, cái này yêu cầu không ngừng ở sinh tử chém giết bên trong mới có thể đủ đột phá cực hạn lực lượng. Ngạnh sinh sinh mà bị chính hắn dùng hết sức công phu cấp ma tới rồi 25 vạn thất cảnh giới. Nhưng ở đường Ares đột phá đến 25 vạn thất cảnh giới, ngẩng đầu vừa thấy hỏa tinh, phát hiện này viên mê hoặc còn hảo hảo mà treo ở bầu trời thời điểm, Ares mới phát hiện chính mình bị lừa. Đi con mẹ nó đột phá số mệnh tinh, tất cả đều là gạt người. 25 vạn thất từ trường chuyển động lực lượng căn bản còn không có đạt tới phá tinh cảnh giới. Này liền như là họa ở mì ăn liền hộp thượng hình ảnh giống nhau. Lại còn có không có ở bên cạnh viết thượng hết thảy thỉnh lấy vật thật vì chuẩn nhắc nhở. Ares lúc ấy bị tức giận đến không được, nhưng cũng không có cách nào. Dù sao cũng là át chủ bài chi nhất, nếu có thể đột phá đến cảnh giới cao nhất, thậm chí có thể trở thành đơn thể vũ trụ sáng thế chi thần lực lượng hệ thống. Hắn vẫn là bóp mũi ngoan ngoãn mà luyện đi xuống, nhưng chính mình rèn luyện chung quy là có cực hạn. Như là như vậy trọng điểm với chiến đấu lực lượng hệ thống, chung quy vẫn là cần thiết muốn tới chiến đấu bên trong đi đột phá. Bởi vậy Ares ở luyện đến 30 vạn thất cảnh giới khi, hắn lực lượng liền tạp ở chỗ này bất động. Vì thế Ares liền biến hóa chính mình ý nghĩ, bắt đầu từ mặt khác phương diện tìm kiếm khởi đột phá tới, nói đến cùng. Hắn đại địch kỳ thật là tinh cầu ước chế lực. Chỉ cần hắn có thể đem lực lượng của chính mình tăng lên tới có thể một kích bạo tinh cảnh giới. Như vậy Gaia lại như thế nào kêu to. Với hắn mà nói đều vô dụng, mà Gaia trao tặng vận mệnh tam nữ thần vận mệnh quyền năng. Ở trải qua hắn cùng hé kết nghiên cứu về sau, phát hiện này cũng có cực hạn. Ares sở dĩ đến bây giờ đều còn sẽ đã chịu so với chính mình lực lượng nhỏ yếu nữ thần số mệnh ảnh hưởng. Nói đến cùng vẫn là hắn cái này thần minh thân phận thật sự là hạn chế quá nhiều, ở từ trường truyền. Động lực lượng ngày càng tăng cường hiện tại. Chiến thần thần lực đối hắn mà nói kỳ thật đã coi như là một loại liên lụy. Này lực lượng nói cường cực hạn cũng liền như vậy. Ngược lại sẽ cho hắn gây thượng thần minh đủ loại trói buộc. Lệnh Ares thập phần khó chịu, bởi vậy. Ares cùng hé kết lén lút chế định một cái, hàng thiên làm người, kế hoạch, hắn yêu cầu một cái. Có thể ở chính diện chiến đấu bên trong mang cho có được 30 vạn thất từ trường chuyển động chính. Mình chí mạng uy hiếp địch nhân. Có thể thù hận chính mình. Hận không thể xé nát chính mình hung ác địch nhân. Tới cùng hắn tiến hành một hồi kịch liệt sinh tử chi chiến. Trợ giúp hắn đột phá chính mình từ trường lực lượng cực hạn, sau đó. Hắn muốn cái này địch nhân có thể ở chiến đấu bên trong đánh bại hắn, giết chết hắn, cướp đi trên người hắn sở hữu thần cách thần chức cùng thần tính, trợ giúp hắn thoát khỏi rớt vận mệnh cùng lời thề trói buộc. Cuối cùng, cho hắn mang đến một hồi tân sinh, cho đến ngày nay. Ares mục tiêu sớm đã không phải Athena hoặc là rớt, mà là nào đó càng thêm xa xôi, càng thêm khó khăn mục tiêu, A Thụy Tư. Phương xa, đáng sợ vạn ma chi phụ kéo xuống một đỉnh núi, giống như côn bổng giống nhau mà nắm ở trong tay, sau đó gào giống đến gần rồi chính mình. Ares bị hắn tiếng giống giận gọi trở về chính mình phiêu xa suy nghĩ. Sau đó rất là không thú vị mà tạp tạp miệng, hắn từ chính mình ngồi liễn thượng đứng dậy. Sau đó chậm rãi bay lên giữa không trung. Trực diện hướng về phía cái này vô cùng phẫn nộ mạnh nhất Titan, không nghĩ tới chúng ta còn có thể có gặp lại một ngày a. Typhon, Ares trên mặt xả ra một cái rất có trào phúng tính tươi cười, không nghĩ tới đi ngươi cái. Này phản đồ, ta còn có phá phong mà ra ngày này. Typhon giống giận chạy vội tới rồi Ares trước người. Trong tay dẫn theo ngọn núi không khỏi phân trần mà liền hướng Ares trên đầu tạp qua đi, đi tìm. Chết đi, chụp được ngọn núi lại không có thấy hiệu quả. Cùng với một đạo màu đỏ đậm lôi điện phát ra. Typhon trong tay ngọn núi trực tiếp bị Ares tùy tay một quyền đánh đến dập nát, hắn ngửa đầu nhìn. Này xa tức giận trương. Khuôn mặt dữ tợn Titan. Nhẹ nhàng mà hỏi, đừng cứ như vậy cấp sao. Đều nhiều năm như vậy chưa thấy qua. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ quan tâm chính mình nữ nhi Hải Đức kéo tình hình gần đây. Còn phân biệt điểm trở thành ngươi tân nương Nana sao? Hải Đức kéo cùng Athena ta lúc sau tự nhiên sẽ đi tìm các nàng. Bất quá muốn ở giết ngươi về sau. Typhon trong miệng phun ra thật lớn gió lốc. Nó nắm chặt nắm tay. Trực tiếp một quyền hướng Ares tạp lại đây. Ares không hề sợ hãi mà cười. Cũng trở tay nắm tay. Nắm tay vờn quanh màu đỏ đậm lôi điện. Một quyền cùng Typhon đối oanh qua đi, kém xa lớn nhỏ nắm tay va chạm ở cùng nhau. Bộc phát ra một đạo từ gió lốc cùng lôi điện cấu thành sóng xung kích. Nhưng lệnh người kinh ngạc chính là, lúc này đây đối quyền kết quả. Cứ nhiên là cường đại nhất Titan người khổng lồ Typhon kém hơn một chút, nó thất tha thất thểu mà. Lui về phía sau, sau đó dùng khiếp sợ mà ánh mắt nhìn về phía Ares. Trong miệng lẩm bẩm nói. Sao có thể, ngươi trở nên như vậy cường? Không có gì không có khả năng. Ngươi đã lạc hậu vài cái phiên bản. Typhon tiên sinh, Ares thở dài. Quả nhiên, ngươi gia hỏa này là trông cậy vào không thượng. Ngươi liền cho ta làm đá mài dao tư cách đều không có. Từ từ đi, chờ lát nữa tự nhiên sẽ có người tới xử lý rớt ngươi. Hết chương.